Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1646, chương 1648, đi theo cha vợ rất khó lăn lộn. Tần Dương trở lại phòng cỏ tranh, A Tam trưởng lão chính một bên chụp lấy chân, một bên cầm tấm phẳng xem tivi, mà Kinh Bát Thiên là vùi ở bên trong góc. Cầm một chút khoai tây tại lột vỏ, bên cạnh để đó cà chua cùng một chút cà rốt đợi một chút. Xem bộ dáng là dự định làm cơm tối, chứng kiến bộ dáng này, lại hồi tưởng vừa rồi Bạch Vân Tiên phủ cái kia khí phái tràng diện. Tần Dương có chút muốn khóc, đồng dạng là môn phái, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu. Trở về rồi, A Tam trưởng lão nhìn hắn một chút. Cũng không có để ý tới. Tiếp tục xem tivi. Tần Dương đi qua. Xem lấy màn hình điện thoại di động bên trong một nam hai nữ trên giường đại chiến. Giơ tay lên tại A Tam trưởng lão trên đầu đập một bàn tay. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Trong đầu lập tức vang lên hệ thống. Nhắc nhở âm. Chỉ thấy A Tam trưởng lão ngẩng đầu nộ nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. Bất mãn nói, tiểu tử thúi ngươi nghiêu bức a, liền cha vợ cũng dám đánh, có tin hay không ta vài phút nhường ngươi mổ bụng tự vẫn. Không có gì, ta liền thí nghiệm ngươi một chút có thể hay không sinh khí. Tần Dương nhún nhún vai, liền rời đi, lưu lại một mặt mộng bức cha vợ, gãi đầu, không hiểu rõ đối phương cuối cùng đang làm gì. Buổi chiều thời gian. Kinh Bát Thiên làm tốt cơm, là đơn giản sợi khoai tây cùng rau trộn cà chua, cái khác gia tăng mì sợi. Tần Dương cùng A Tam trưởng lão bưng bát, ngồi xổm ở phế tích trước mặt, hấp lặn ăn. Kinh Bát Thiên chủ nghệ cũng khá, duy nhất nhường Tần Dương nhức hết cả người là, tiên giới vậy mà cũng muốn ăn cơm, một chút cũng không phù hợp tiên nhân khí chất, muốn ăn. Cũng muốn ăn tiên hạc bàn đào a. Cái kia là lão kiền mụ sao? Cho ta cũng đào một chút. A Tam trưởng lão chứng kiến Tần Dương xuất ra một bình tương ớt. Đem bát đưa tới. Chép miệng đi lấy bờ môi nói ra. Tiên giới cơm bắt đầu ăn không có mùi vị gì. Nhưng đáng tiếc phàm giới đồ ăn lại không thể đóng gói thời gian dài đặt phóng. Ai... Nếu là có một ngày có thể thiết lập một cái tiên giới thức ăn ngoài bộ cũng là không sai. Tần Dương cho hắn đào hai muôi, thản nhiên nói, giới cổ võ tu sĩ có thời gian đều không cần thiết ăn cơm. Dùng một khỏa tích ăn đan liền có thể lấy. Vì sao tiên giới người nhưng muốn ăn cơm? Tiểu hỏa tử, cái này gọi là phản pháp quy chân có biết hay không? Ngũ cốc hoa màu chính là người căn bản, hoặc không thể thiếu a. A Tam trưởng lão thao thao bất tuyệt nói ra. Kỳ thực a, nguyên bản tiên nhân là không cần ăn cơm, bọn họ đầu cần nghe một chút thực linh khí là được rồi. Nhưng mà không biết vị nào tiên tôn, đi qua cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện, những cái này thực linh khí kỳ thực đều là thượng cổ những thần kia mọi người phóng xuất cái rắm. Cái này mụ nó liền xấu hổ. Phốp, Tần Dương miệng bên trong cơm phun ra ngoài. Hắn quái dị nhìn qua A Tam trưởng lão. Người xác định bọn họ nghe đều là cái rắm, mà không phải viêm cánh. Ta cũng không quá chắc chắn. Nhưng mà vị kia tiên tôn địa vị rất cao. Hắn nói cơ bản không có gì sai. Đại gia hỏa cũng liền tin tưởng. Cho nên sau đó thì sao? Các tiên nhân sẽ dùng tích ăn đan đến giải quyết đói khát vấn đề. Chính là tích ăn đan không có mùi vị gì. Hơn nữa còn ảnh hưởng tu luyện. Từ lúc các tiên nhân sau khi phục dụng, tu vi tiến độ cực kỳ chậm chạp. Lúc này đây, có chút gia hỏa dứt khoát ăn cơm. Không nghĩ tới a siêu, một thoáng tu vi tiến độ lại nhanh. Cho nên sau này... Các tiên nhân đều bắt đầu ăn ngũ cốc hoa màu, mặc dù có tuân tiên nhân hình tượng, nhưng là vì tu luyện, liền nói phải ăn cơm, chính là ăn phân đều nguyện ý. Khụ khụ, Tần Dương lại nghẹn lại, nhìn xem bát bên trong cơm, tức khắc không thấy ngon miệng. A Tam trưởng lão giận dữ nói, đáng tiếc duy nhất là, vừa nghĩ tới những cái kia tiên nữ thần nữ muốn đi nhà vệ sinh, trong lòng khó chịu a, liền cùng những cái kia phàm giới người ái mộ biết được. Chính mình yêu thích nữ minh tinh vậy mà cũng muốn kéo liệng. Một dạng khó chịu a. Không ăn, Tần Dương đem bát ném xuống đất, tức giận nói ra, người cha vợ này mụ nó ăn một bữa cơm đều kéo tới nơi này. Bên trong ngày thường đến có bao nhiêu buồn nôn nhiều hèn mọn a. Liền cái này vậy mà còn có thể sinh ra như vậy dịu dàng xinh đẹp như vậy nữ nhi. Đoán chừng là sát vách lão vương. Nhất định là, A Tam trưởng lão lắc đầu. Trở về chính đề, tiên nhân ăn cơm, kỳ thực liền là một loại phản pháp quy chân biểu hiện. Cái kia đại diễn tôn giả, đối với cái này còn cố ý lấy một quyển sách, gọi ngũ cốc trở lại pháp. Rằng liền là như thế nào là một tên ăn hàng tiên nhân. Còn có một vị đẹp vô cùng thần nữ viết một quyển sách gọi Mán Ăn Vạn Vật Nguyên. Dù sao còn rất nhiều. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh. Giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ. Ta khả năng ngửi một cái giả tiên giới. Cơm nước xong xuôi, A Tam trưởng lão xuất ra một cái thuốc lá thơm điêu tại miệng bên trong. Bẹp bẹp kéo lên đến, nhìn qua dần dần trở tối sắc trời, A Tam trưởng lão vẻ mặt sầu muộn, vùng hất tóc, thản nhiên nói, ta đoán ngươi khả năng muốn hỏi, vì cái gì tiên giới cũng có đêm tối ban ngày phân chia. Đúng đi, đang suy nghĩ việc này Tần Dương khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi còn đoán rất chuẩn, A Tam trưởng lão thản nhiên nói. Kỳ thực vừa mới bắt đầu không có, tất cả đều là ban ngày, chính là từ lúc đệ cửu trọng tiên giới thiên phong bế về sau. Liền xuất hiện đêm tối, đại gia cũng liền chậm rãi thói quen. Tần Dương trầm mặc một hồi, hỏi, đệ cửu trọng tiên giới thật cần huyết tế, thiên tuyển chi tử. Mới có thể mở ra sao? Ai biết đây? Dù sao bọn họ nhất định loại này phương pháp có thể thành công. Nếu như không thành công đâu, cái kia liền lại nghĩ biện pháp thôi. Dù sao phụ thân ngươi chính là một cái vật hy sinh. A Tam trưởng lão tự giễu cười cười, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Thần thần bí bí nói, con rể a, ngươi một cá nhân đối kháng cửu trọng thiên phần thắng hầu như là không. Không bằng tìm đối tượng hợp tác đi. Đối tượng hợp tác? Ai? Tần Dương hiếu kỳ nói. Đệ lục trọng tiên giới người trưởng quản. Nữ đế. A Tam trưởng lão ánh mắt hiện lên một đạo nhạt mang. Chậm rãi nói ra. Nàng người này hay là không sai. Hơn nữa ta nghe nói. Nàng cũng là duy nhất phản đối huyết tế. Thiên tuyển chi tử. Người. Nếu như ngươi có thể cùng với nàng hợp tác. Tin tưởng cứu ra phụ thân ngươi tỷ lệ rất lớn. Không cần, Tần Dương một nói từ chối. Cửu trọng thiên không có một cái tốt. Ngươi nói nữ đế ước đoán cũng là một cái ngụy tiểu nhân. Lão tử ăn quá no mới có thể cùng với nàng hợp tác. Ta cũng liền xách cái ý kiến. Dù sao kết quả cuối cùng xem ngươi. A Tam trưởng lão thản nhiên nói. Tần Dương không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp. Nhìn quanh một vòng, hỏi, đêm nay chúng ta ngủ nơi nào? Đừng nói với ta ngủ cái kia nhà lá. Tiểu hỏa tử, liền muốn khảo nghiệm ngươi dã ngoại năng lực sinh tồn. A Tam trưởng lão thở dài, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chăn giường tử. Trải trên mặt đất, liền như vậy trước đem liền một đêm đi, xem ngắm sao cũng không tệ. Các loại ngày mai hề giao các nàng đến, giúp chúng ta trùng kiến một thoáng gia viên. Tin tưởng chúng ta, đệ nhất phái, có thể huy hoàng lên. Cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ mặt hướng biển cả. Xuân về hoa nở, Tần Dương, ngoặc kép, đến, đi theo cha vợ ngả ra đất nghỉ đi. Liền như vậy, một đôi con rể cùng cha vợ liền giống như là không nhà để về lưu lãng nhi. nằm tại đống phế tích bên trong, nhìn lên bầu trời ngôi sao, vừa đếm cừu non, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đây chính là Tần Dương đến tiên giới ngày thứ nhất, rất thảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.